Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3179, Thiên đế sư tôn lên sàn, vũ trụ run rẩy, nhật nguyệt gào thét, đại đạo đều muốn giải thể, tuyệt sát lực lượng, khủng bố như vậy, chí cường bí thuật ở đây tỏa ra, đại diện cho hai đại siêu cấp đạo thống tuyệt học mạnh nhất. Tất cả mọi người đều chờ mong, tất cả mọi người đều trợn mắt lên, ai cũng muốn biết, Táng Thiên cùng Thiên Đế quyền, ai mạnh ai yếu, giết, hai đại, tuyệt thế nhân kiệt, lẫn nhau gian phát ra giống to tiếng, đạo lăng giơ bàn tay lên, phách đi tới, ngàn tỷ lớp đạo ngân vương bãi xuống, hóa thành một mảnh Táng Thiên nơi, muốn chôn xuống tất cả. Thiên đế có hùng bá thiên hạ phong thái, nắm quyền ấn, thúc đẩy mênh mông đại thế. Tứ đại thiên đế dấu ấn đều đi theo hừng hực thiêu đốt. Đây là khủng bố cực điểm sức mạnh ở lan tràn, dường như trầm trọng cổ sử ầm ầm mà đến, muốn ép sụp tất cả lực cản. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, Táng Thiên lực lượng chôn xuống tất cả. Thiên đế quyền nổ ra tất cả gông xiềng, khi thật sự bắt đầu va chạm thời khắc, vỡ tinh hà, đoạn vũ trụ, khủng bố vô biên, lan tràn ra gợn sóng năng lượng, hướng về vô tận vũ trụ đều đi theo chập trùng, vực ngoại tàn tinh đều hủy diệt sạch, hống, khủng bố sát sinh lực, đạo lăng cùng thiên đế đều đang thiêu đốt, hừng hực một mảnh, giết tới điên cuồng cấp độ. Có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ vòm trời, hình ảnh này lệnh người đời kinh hại gần chết. Thiên đế quyền có ta vô địch, nổ ra tất cả gông xiềng, Táng Thiên lực lượng đều bị nổ ra, nện gõ đạo lăng lồng ngực run mạnh, phía sau lưng thẩm thấu ra một đám lớn vết máu. Thiên đế toàn bộ thân thể đều ở lõm, thiếu một chút bị Táng Thiên chi thủ đập thành phấn vụn, càng là lưỡng bại câu thương. Người xung quanh chán ong ong run rẩy. Đây là lưỡng bại câu thương. Thiên đế thân thể lõm, kém chút bị Táng Thiên lực lượng nghiền ép nổ tung. Thậm chí đây chính là đại đạo thương, căn bản không thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Đạo lăng lồng ngực đều nứt ra, xương ngực gãy vỡ. Phía sau lưng hắn thẩm thấu ra liên miên vết máu, hắn ngực kém chút bị đánh xuyên. Đây là cỡ nào kinh thế chém giết, để toàn trường người đều tê cả da đầu. Cú đấm này nếu là đập tại bọn họ trên người, sợ là biến thành một mảnh tro tàn. Lưỡng bại câu thương, hai đại chí cường bí thuật, không cách nào phân ra mạnh yếu. Vũ trụ sơn cùng cổ thiên đình người đều trầm mặc. Ai cũng muốn cho bọn họ đạo thống bí thuật càng hơn một bậc. Thế nhưng này Táng Thiên cùng Thiên Đế quyền đủ rất khủng bố. Đan xen vào nhau, có thể nói hai cái vũ trụ cổ va chạm. Phúc, đạo lăng cùng Thiên Đế cùng thời gian bay ngang ra ngoài. Hai đại cường giả bị thương nặng, miệng phun nghịch huyết, đạo lăng nội vũ trụ khô héo một mảnh, ngực lõm, khí huyết tổn thất lớn, thiên đế thân thể suy yếu, huyết thống hao tổn quá lớn, gốc gác kém chút liều quang, thân thể các đại khu vực đều lõm xuống, lưu lại đại đạo thương. Được lắm đạo chủ, được lắm Táng Thiên. Thiên đế hô hấp trầm trọng, nội tâm của hắn có không cam lòng cùng lửa giận, nếu không có đạo lăng trộm lấy hắn tiên tàng, đạo chủ không thể trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh như vậy. Bằng không trận chiến này đạo chủ nhất định phải chết trận. Nhân quả tuần hoàn, đại hắc ẩn núp ở trong đám người, hai mắt đỏ ngầu một mảnh. Nó đối với thiên đế rõ như lòng bàn tay, thắng bại đã nhìn thấy rõ ràng. Đạo lăng cố nhiên thương rất nghiêm trọng, nhưng là thân thể của hắn chiến lực y nguyên tồn tại. Thiên đế thương thế không phải là như vậy dễ dàng khôi phục như cũ. Thiên đế, ngươi quả thật là mạnh mẽ, không thiệt thòi là huyết thống đệ nhất nhân. Đạo Lăng đứng lên, hắn ngực nhuốm máu, Thiên Đế quyền sức mạnh chí cường chí bá. Hắn lồng ngực nóng bỏng, như là gác ở nướng trên lửa. Thương thế này phi thường nghiêm trọng, đã không phải bất tử thần hoàng thuật có thể tu bổ tới được. Ha ha ha, Thiên Đế loạn tóc khoác vai, y nguyên có hùng bá thiên hạ phong thái. Hắn phát ra lạnh lẽo âm thanh, nhưng là hôm nay, ngươi nhất định không thể sống rời đi. Bản đế tạo hóa, không phải ai đều có thể đánh cắp, hết thảy đều muốn còn nguyên trả. Đùng, Thiên Đế chân đạp vũ trụ, tay áo lớn vung một cái, một bình đế huyết nổ tung. Hắn tắm rửa đế huyết mà cuồng, phun ra nuốt vào một đoàn tổ long mạch tinh nguyên, tẩm bổ thương thế, thôn phệ đại đạo thương. Người xung quanh kém chút dọa ngốc, đây cũng quá xa xỉ. Lấy đế huyết khôi phục hao tổn, lấy tổ long mạch tinh nguyên thôn phệ đại đạo thương. Thiên Đế suy yếu thân thể lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu thiêu đốt. Bản đế muốn chém ngươi. Thiên Đế phát ra tiếng giống to, như là một đầu thiên hoàng hoành vọt lên. Hai tay triển khai, nhật nguyệt đều đang lay động. Toàn bộ vũ trụ đều lan tràn nghẹt thở đến mức tận cùng gợn sóng. Đây là một bộ làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Một mảnh chư thiên biển rộng mãnh liệt mà ra, đều là do thần lực diễn biến mà ra. Nội bộ chìm nổi 24 viên chư thiên thần châu. Nhị thập tứ chư thiên, không, là nhị thập tứ chư thiên thần thông. Người xung quanh náo động, Thiên Đế vận chuyển nhị thập tứ chư thiên kinh thế hãi tục, thậm chí tổ hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh chư thiên vũ trụ, đang dệt ra ngập trời tạo hóa gợn sóng. 24 viên chư thiên thần châu muốn trấn áp vạn vực. Vậy thì giết tới ngươi nhận rõ chính mình mới thôi. Đạo Lăng phát ra quát lạnh tiếng. Hắn khô héo vũ trụ chủng đang hấp thu tổ long mẫu thụ lực lượng. Hắn đồng dạng tắm rửa đế huyết mà cuồng. Thậm chí lấy ra 3 giọt chân long đế dược, đánh vào trái tim bên trong. Lấy đế dược dịch tẩm bổ bị hao tổn lồng ngực. Đạo chủ, Thiên Đế đều muốn điên rồi. Toàn bộ đều muốn hắn tiên tàng. Toàn bộ đều là hắn tiên tàng. Ta muốn chém ngươi. Thiên Đế giết khắp mà đến, gánh vác nhị thập tứ chư thiên đại thần thông, phong tỏa trên trời dưới đất, muốn chấn áp Đạo Lăng. Đạo Lăng phát ra tiếng giống to, hai mắt đều muốn nứt toác vòm trời. Hắn khí thôn hồng hoang, gánh vác một khẩu lại một khẩu mơ hồ cổ binh. 10 đại tạo hóa thiên binh nương theo Đạo Lăng vận chuyển. Vạn giới binh trong nháy mắt thức tỉnh. Đạo Lăng trong cơ thể cực đạo đại đế huyết thống thiêu đốt. Thập đại cổ binh quả thực hóa thành chân thực thiên binh. Loại này thần binh lĩnh vực đánh giết, tựa hồ thập đại cổ thiên binh cùng nhị thập tứ chư thiên chính diện va chạm. Khu vực này triệt để rơi vào trong bóng tối, hình như tại tiến hành một hồi đáng sợ luân hồi. Người xung quanh đều đang điên cuồng lùi về sau. Tất cả mọi người đều cảm giác được diệt thế sức mạnh, cảm giác được vô thượng đế uy, cảm giác được chấn áp vũ trụ chư thiên sức mạnh ở thức tỉnh. Ầm ầm ầm, vô tận biển rộng đều run rẩy theo. Thô lớn như trời tạo hóa đạo ngân che lấp toàn bộ thương khung. Ngàn tỷ dặm cương vực đều vì rừng run rẩy. Đây là nhị thập tứ chư thiên sức mạnh. Cái bộ này tạo hóa thiên binh ở đây mở ra, muốn xông vỡ cổ sử. Một tấm mênh mông đạo đồ trải rộng ra, vô tận đạo ngân óng ánh một mảnh, đan xen vào nhau, diễn biến cực đạo thiên lực, muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Trận chiến này đã không lường được, nhị thập tứ chư thiên cùng cực đạo đồ ở đối kháng. Một khẩu là chấn áp cổ thiên đình số mệnh tạo hóa thiên binh, một khẩu là cực đạo đồ. Ha ha ha, cực đạo đồ là rất mạnh, nhưng là muốn cùng nhị thập tứ chư thiên tranh đấu, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Lúc này thiên đế phi thường chẳng đáng. Này 24 viên chư thiên thần châu, vườn quanh vô tận tạo hóa gợn sóng, ở trong vũ trụ sắp xếp, đem sắp xếp xong xuôi thời khắc, tổ hợp thành một mảnh mênh mông chư thiên vũ trụ, đem đạo lăng khí tức toàn diện che lại. Hoài, nhị thập tứ chư thiên là cỡ nào báu vật, cực đạo đồ cố nhiên là đế binh, thế nhưng không thể có thể đỡ được nhị thập tứ chư thiên chấn áp. Sắt cục đã thành, không thể phá, sinh tử, liền xem trận chiến này, đạo chủ tử vong suốt thực sự là quá to lớn, toàn bộ vũ trụ đều yên lặng như tờ. Trận chiến này tiến triển đến một bước này, vượt qua bọn họ dự liệu của tất cả mọi người, nhị thập tứ chư thiên ầm ầm vận chuyển, một viên lại một viên chư thiên thần châu. Mỗi một viên đều có ổn định vũ trụ sức mạnh. Đế binh cố nhiên có thể nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ, nhưng là nhị thập tứ chư thiên chính là chấn áp tất cả chí cường thiên binh. Đâu đâu cũng có khủng bố khí lưu. Nếu không có cực đạo đồ che lại đạo lăng thân thể, hắn chớp mắt liền bị trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Đạo lăng ca ca không muốn bất tử thần hoàng chung có thể ngăn cản nhị thập tứ chư thiên sao? Khổng tước phi thường lo lắng. Bên cạnh hình thiên trầm giọng nói, cũng không có vấn đề. Hắc ca nói có thể phá tan nhị thập tứ chư thiên, hy vọng như vậy. Này dù sao cũng là nhị thập tứ chư thiên, uy năng vang dội cổ kim, đã từng chính là cổ thiên đình chấn bảo vệ khí vận chí cường thiên binh, cho bản đế đánh giết, thiên đế nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn không thể vẫn duy trì nhị thập tứ chư thiên vận chuyển. Ầm ầm ầm, nhị thập tứ chư thiên sức mạnh triệt để đan xen vào nhau, có thể nói một loại chí cường thiên trận. Trận pháp này 10 phân vẹn 10, không thể phá. Nhị thập tứ chư thiên, dù sao cũng là tạo hóa thiên binh, thậm chí hắn vẫn là bố trí chí cường sát cục vô thượng thiên trận. Một khi bị vây ở chỗ này mặt, sợ là đại đế đều thảo không được bao nhiêu quả ngon. Này dù sao cũng là cổ thiên đình trấn bảo vệ khí vận tiên chân. Nó đã từng đánh chết quá dị vực tà ma vương. Cố nhiên thiên đế không cách nào triệt để thức tỉnh nhị thập tứ chư thiên, nhưng là nhị thập tứ chư thiên đã đủ rất khủng bố. Đem tuyệt thế sát cục vận chuyển thời khắc, cực đạo đồ đều đang vạn vẹo. Cực đạo đồ hiện ra cực đạo thiên lực, đều tầng tầng sụp nứt. Cái này đạo đồ tựa hồ cũng bị trực tiếp cho tiêu diệt. Thiên đế vô địch, nhất thống vũ trụ, vực nội xưng đế. Đếm không hết cổ thiên đình binh đem đều ở thôn hống. Nhìn thấy thiên đế vô thượng thiên uy, nhị thập tứ chư thiên vận chuyển càng là khủng bố, sát cục liền càng là khốc liệt. Đem cực đạo đồ đều triệt để vặn vẹo đứng dậy, đều muốn bắn chìm đế binh. Đây là cỡ nào nghịch thiên tráng cử, chấn động vũ trụ vạn linh. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Các đại giáo dám to gan, này sát cục quá khủng bố, cực đạo đồ cũng không ngăn nổi, thậm chí bọn họ đều cảm giác cực đạo đồ cũng bị nhị thập tứ chư thiên cho mạnh mẽ tiêu diệt đi. Có thể tưởng tượng được này nhị thập tứ chư thiên hung hăng trình độ, hoàn toàn xứng đáng cổ thiên đình mạnh nhất chí bảo. Đây là tình huống thế nào? Cũng đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác đạo lăng cũng bị cắn giết thời khắc. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Cực đạo đồ bao bọc đạo lăng thân thể, hóa thành một đầu thô to như vực sâu cực đạo dấu vết. Ở nhị thập tứ chư thiên trung chuyển tình, nhanh dường như sét đánh. Này đáng sợ sát cục, hình như tại đạo lăng trên người, thùng rỗng kêu to. Thiên đế khuôn mặt trong nháy mắt cương cố trụ, trái tim của hắn kịch liệt rên rỉ, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. bởi vì nhị thập tứ chư thiên tạo thành sát cục, bị đạo lăng toàn diện xuyên thủng mật văn đồ. Hắn có thể ở sát cục bên trong xuyên hành. Đạo chủ dĩ nhiên nắm giữ nhị thập tứ chư thiên hoàn chỉnh mật văn đồ. Biết được nhị thập tứ chư thiên vận chuyển quỹ tích. Ngoan đồ nhi, người an tâm lên đường thôi. Một đầu đen thùi đại lão hổ khoan ra, đỏ như máu con mắt nhìn chằm chằm thiên đế gầm hét lên. Ngươi hết thảy đều là bản vương đưa cho ngươi. Hiện tại bản vương muốn thu trở lại. Thu hồi đi, thu hồi đi. Đại hắc rít gào, như là một đầu dã thú bị thương. Này tiếng gào chấn động vũ trụ, ở vùng sao trời này nổ vang. Ẩn chứa vô tận thê thảm cùng lửa giận, sắp sửa nuốt hết thiên đế. Hết chương.